Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, một cái lời nói dối. Tức giận hai người đàn ông, hô trên cánh đồng hoang, từng đạo cuồn cuộn gió mạnh thổi qua, lao tới phương xa, kể ra cái này thế giới này huy hoàng, cùng bây giờ héo tàn, cực xa xôi phương hướng bên trong. Có tiếng đánh nhau truyền đến, Phương Tuấn Mi không để ý đến, trên đỉnh đầu, Bất Tử Điểu dương cánh bay qua, hắn cũng không có ngẩng đầu đến xem, tâm thần trước đây chưa từng thấy yên tĩnh, ánh mắt sáng quắc, bắt giữ ngoài thân mỗi một cái dị thường âm thanh, xì xì không biết qua bao lâu sau, đột nhiên có thanh âm cổ quái vang lên, phảng phất là món đồ gì. Ở truy động cái gì bình thường, âm thanh nhỏ bé đến gần không, không phải một đạo, mà là ba đạo, Phương Tuấn Mi ở trong chớp mắt, trong mắt tinh mang, đột nhiên bạo lóe lên một cái, thần thức rõ ràng bắt lấy giọt kia tổ huyết thần châm cái bóng. Chỉ thấy ba cái tổ huyết thần châm, đã hiện hình, từ đỉnh đầu, phía sau lưng, mặt bên, ba phương hướng bên trong. Hướng về phương hướng của hắn bên trong trùy giết mà tới. Hầu như là mới vừa hiện thế, liền đem bên ngoài cái kia một tầng hư không liên hoa ấn. Cho chui ra ba cái lỗ nhỏ, thấu vào, sau đó chính là cùng Hạo Nhật chiến giáp ấn đối kháng. Dĩ nhiên không có bị đàn hồi mở ra, mà là giằng co, phảng phất đánh thép một dạng, bắn ra đốm lửa đến, là ở chỗ đó. Phương Tuấn Mi dương tay chính là liên tiếp ba kiếm chém tới. Tốc độ nhanh như chớp, mắt thường khó đuổi, chỉ cách biệt nhỏ bé chút xíu. Ba cái tiếng nổ vang, mà đi, cái kia ba viên tổ huyết thần châm. Ở trong chớp mắt, liền bị chém bạo thành vô số nhỏ bé màu máu bột mịn. Nhưng vật ấy quả nhiên có linh. Bị chém bạo thành bột mịn sau, lập tức theo gió mà đi, đồng thời như bay lần thứ hai ngưng kết thành máu châm dáng vẻ. Phương Tuấn Mi thân thể thần thức, rõ ràng bắt lấy này biến hóa tế nhị, biết mình phiền phức vẫn không có xong, không đem chúng nó giải quyết triệt để, là chắc chắn sẽ không bỏ qua. Giải quyết thế nào? Hắn sớm có thiết tưởng, hơi suy nghĩ. Trên người bất hủ đạo tâm khí tức, điên cuồng phun trào lên, sau đó, chính là thân ảnh vụt sáng, hóa thành tám đạo, mắm bóng người, đồng thời đánh về hư không, màu đen hình tròn vết nứt không gian, mà sinh, lại có màu vàng dấu ấn ngưng tụ mà thành thái dương. Từ vết nứt không gian bên trong, bay vút mà ra. Phóng xạ ra màu đen hư không gió cuốn, cuốn về bốn phương tám hướng, lại thấy Thái Dương Phong Bảo. Sử dụng tới Thái Dương Phong Bảo sau, Phương Tuấn Mi lại thân ảnh bùng lên, trường kiếm đánh ra, lại là ầm ba tiếng nổ vang. Vừa mới ngưng kết thành châm hình tổ huyết thần châm, lại một lần bị chém thành bột mịn, hô Thái Dương Phong Bảo bao phủ tới. Ung dung đem ba bồng bột mịn, cho hóa thành hư vô, mang hướng về phía cái kia cũng không ai biết sâu trong hư không. Quyết định, Phương Tuấn Mi đem phong giữ nguyệt cái môn này tổ huyết thần châm phá vỡ. Tên tiểu tử này công kích, phòng ngự, phản ứng, làm sao sẽ đều lợi hại như vậy? Ở trước mặt hắn phong giữ nguyệt, thần thức xem rõ rõ ràng ràng, ánh mắt âm. Hừ lạnh một tiếng, một bên bay đi, vừa suy thư lên cuộc kế tiếp đối phó chi sách lên. Mà Bất Tử Điểu, trong lòng cũng đang thầm than đáng tiếc. Hắn hy vọng nhìn thấy, là Phương Tuấn Mi cùng Phong Dữ Nguyệt đánh một mất một còn. Tốt nhất lưỡng bại câu thương đều vong cục diện. Hiện tại cái này, đối với hắn không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Giải quyết tổ huyết thần châm. Phương Tuấn Mi tiếp tục hướng phía trước phóng đi, đồng thời mật thiết nhìn kỹ Phong Dữ Nguyệt nhất cử nhất động. Người này tổ huyết thần châm quá quỷ dị, mà hắn cũng không thể tại mọi thời khắc đẩy hai môn phòng ngự thần thông. Bất quá đối phương cái môn này thủ đoạn, khẳng định cũng có sự hạn chế, bằng không chỉ bằng hắn một người, liền có thể đem cùng thế hệ bên trong hơn nửa, giết trống trơn. Này ngày thứ nhất, ngay ở đi đường, đánh lén, trong lúc ác chiến vượt qua, có người bị thương, có người bị nhốt, có người tử vong, không nói ra được phương nào càng chiếm ưu thế, đều hiển lộ ra cao minh thủ đoạn cùng ứng đối. Bất luận là đường đường chính chính, vẫn là đê tiện vô liêm sỉ, cho tới những kia vạn hoa tà linh, chưa có tổ khiếu hậu kỳ xuất hiện, hình ảnh vãng lai nơi đi. Vào giờ phút này, Cố Tích Kim còn ở cái kia trong trận, khoảng chừng chữa thương khôi phục lại sáng sớm ngày thứ hai. Rốt cục đứng lên, bắt đầu làm việc, đêm đó bên trong, đầu óc của hắn không có ngừng chuyển động, nhưng trong thời gian ngắn, vẫn như cũ không nghĩ ra phá trận pháp này biện pháp tốt. Cái này phong sơn tỏa nhạc đại trấn, hầu như bao trùm chu vi mấy chục dặm phạm vi, trong đó dị thường, vô cùng huyền diệu. Cố Tích Kim sau khi đi vào, lập tức cảm giác không gian quỷ dị chuyển động bình thường, phảng phất tiến vào một cái cầu bên trong, bất kể như thế nào đi, đều không đi ra được, cũng không tìm được những kia trận khí trận kỳ vị trí. Hô, đứng lên sau, hơi thở ra một hơi, Cố Tích Kim liền lấy ra hai cái kiếm đến, đã không phải trước xanh trắng song kiếm. Cái kia hai cái kiếm, chiến đấu quá ác, đều đã tổn hại vô cùng nghiêm trọng, mà trong tay này hai cái kiếm, lại là một kim một ngân, là hắn đi tới Tinh La nội đảo sau, chuyên môn là cùng bản thổ tu sĩ tỉ thí, bớt thời gian mới mua, ngược lại trong tay dư giả, cũng không thiếu hai cái kia tiên ngọc, cho tới trác lập cái kia 18 thanh kim kiếm. Cố Tích Kim chỉ nhìn mấy lần, tổn hại quá nghiêm trọng, đã tùy ý chúng nó rơi vào đất nứt nơi sâu xa đi rồi. Hiện tại, nếu không nghĩ tới càng tốt hơn phương pháp phá tan, đương nhiên là cứng ngoanh thử xem. Không nói hai lời, bay đến sương mù biên giới nơi, Cố Tích Kim liền sử dụng tới đế nộ đến, lại thấy kim quang bùng lên, sau đó là to lớn tiếng ầm ầm vang. Cố Tích Kim điên cuồng triển khai cái này đế nộ, oanh kích lên đại trận đến, một cái tiếp một cái, chỉ thấy phía trước sương mù, hướng về bốn phía, cuồn cuộn phân tán ra, hiện ra một mảnh trong sáng thiên địa đến, nhưng từ đầu đến cuối không có đánh xuyên đại trận, liên tiếp oanh chừng 10 phát, Cố Tích Kim chính mình, đã cảm giác được pháp lực tiêu hao lợi hại. Lại vẫn như cũ vô dụng, rốt cục thu tay lại, chỉ trong chốc lát, sương mù liền lần thứ hai vọt tới, đem cái kia trong sáng nơi lấp kín, không sai trận pháp, Cố Tích Kim mặt nghiêm túc, tán một câu, trong mắt nhưng có nồng nặc kiệt ngạo vẻ, hiện lên tới, xem ra lần này, ta là bị bức ép, cũng muốn thôi diễn ra thủ đoạn càng mạnh hơn đến rồi. Cũng được. Ta Cố Tích Kim liền để cho các ngươi nhìn, ta tinh tiến, vẫn không có đình chỉ, nó vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ. Hừ lạnh một tiếng, xoay người mà đi, trong lòng đã quyết định quyết tâm, muốn thôi diễn ra thủ đoạn càng mạnh hơn đến. Hung hăng oanh trận pháp này, cho tới giải trận, hắn đã không làm suy nghĩ nhiều. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn tình nguyện cảm ngộ tân thần thông, cũng so với bỗng dưng tăng lên chính mình trận pháp trình độ đến càng thực tế một ít. Trở lại trung ương nơi, cái kia phá nát trên mặt đất mới, Cố Tích Kim bàn tỏa dưới suy nghĩ lên. Sương mù bên ngoài, Trác Lập khẽ mỉm cười. Từ vừa nãy cái kia động tĩnh hùng vĩ bên trong, hắn liền có thể đoán được Cố Tích Kim nhất định lại động dùng cái kia một cái đế nổi giận. Quả nhiên vẫn là không phá ra được, người này y nguyên ngồi xếp bằng, không có vội vã chạy về phía trước. Thời gian bắt đầu từng ngày đi qua, quá nhanh chóng lên, song phương ở giữa, trong thời gian ngắn, không còn xung đột, lão Cố ở làm cái gì? Lâu như vậy rồi, cũng nên đuổi theo chúng ta chứ. Dùng không cần quay đầu lại đi tìm một chút. Ngày thứ năm, mọi người ở một chỗ trên đỉnh núi, ngắn ngủi nghỉ ngơi, Loạn Thế Đao Lang thầm nói. Nói chuyện thời gian, còn liếc Long Cẩm Y một mắt, hơn nửa là nói cho hắn nghe. Mọi người nghe vậy, bao nhiêu cũng có chút bận tâm. Bản thổ tu sĩ bên trong tên kia cũng không trở về nữa. Long Cẩm Y vây quanh hai tay, nói rằng, đã như vậy, chỉ có hai cái khả năng. Đệ nhất, hai người bọn họ đã đồng quy vu tận, như đúng như vậy, không cần quay đầu nhìn lại, nhìn cũng là lãng phí thời gian. Đệ nhị, hai người bọn họ còn ở quấn đấu, đem đối phương gắt gao quấn ở nơi đó. Nếu là như thế, càng không cần quay đầu nhìn lại, tin tưởng hắn là tốt rồi. Âm thanh lạnh lùng, lại lộ ra nhìn thấu tình đời, cùng tất cả tình cảm mùi vị. Vĩnh viễn không muốn làm chuyện vớ vẩn, đây là Long Cẩm Y nhân sinh tín điều. Mọi người nghe vậy, gật gật đầu, vị kia chắc lập tâm tư, xem như là tạo tác dụng, mà chỉ ở chén trà nhỏ thời gian sau. Mấy người tất cả đều ánh mắt lẫm liệt, thần thức quét đến, thiếu một điều cánh tay chắc lập đã hội hợp đến đối phương cái kia chi đội ngũ. Là từ mặt bên phương hướng bên trong lại đây, mà cũng không mặt sau, rõ ràng đi vòng do một vòng, lo lắng bị Long Cẩm Y đám người nửa đường chặn lại bình thường. Cùng Tô Vãn Cuồng đám người truyền âm nói chuyện, thần sắc thong dong tự nhiên. Tình cảnh này, xem mọi người thần sắc đại rét, đối phương trở về, Cố Tích Kim đây, hướng sau quét tới, yểu không một người, chư vị, các ngươi tên kia, đã bị người của chúng ta làm thịt. Ha ha, Tô Vãn Cuồng cười to tiếng, rất nhanh vang lên ở mọi người trong đầu, hắn cũng coi như ghê gớm, dĩ nhiên đứt đoạn mất đồng bạn của ta một cái cánh tay. Đáng tiếc vẫn là tài nghệ không bằng người. Chư vị nếu là cùng hắn giao tình tốt, vậy thì nhanh lên trở lại nhặt xác cho đi. Mọi người nghe vậy, tâm thần rung động, Cố Tích Kim chết rồi. Cái kia xếp hàng thứ hai, một bộ trời sinh kiêu ngạo dáng vẻ, Cố Tích Kim chết rồi. Mặc dù không cách nào tin tưởng, nhưng Trác Lập trở về, Cố Tích Kim không trở về, nhưng là sự thật không thể chối cãi. Mọi người sắc mặt trong chớp mắt khó xem ra. Cong, Loạn Thế Đao Lang đột nhiên rút ra Không Bi Thiết đến, dường như muốn đi đòi lại này một bút, nhưng chung quy là nhịn xuống, không có xông tới tìm Trác Lập tính sổ, nhưng ánh mắt đã lạnh lẽo sắc bén lên, mà Long Cẩm Y trong mắt lại là bi ai vẻ. Lần thứ hai chảy xuôi, hắn lớn nhất cái kia đối thủ, thưởng thức nhất cái kia đối thủ, đánh nhiều lần như vậy cái kia đối thủ, cũng đã chết rồi sao? Giống như Lan Chu đã chết rồi sao? Trong lòng nơi, lại có không tên quặn đau truyền đến, mà Cố Tích Kim nếu là thật chết rồi, mọi người lại chạy về 5 ngày con đường, đi giúp hắn thu cái thi, hiển nhiên cũng là không có ý nghĩa. Những này bản thổ tu sĩ hết sức giảo hoạt, một cái lời nói dối thêm một cái lồng, liền đoạn tuyệt mọi người trở lại xem ý nghĩ. Đương nhiên cũng có thể chỉ trở lại một hai. Nơi này và Cố Tích Kim giao tình sâu nhất, liền mấy Long Cẩm Y cùng Loạn Thế Đao Lang. Long Cẩm Y còn muốn càng sâu một ít, nhưng tính tình của hắn, nhất định hắn không thể trở về làm gì nhặt xác chuyện như vậy. Hắn chỉ có thể giúp đối phương báo thù. Loạn Thế Đao Lang cũng giống như thế. Chúng ta nên xuất phát. Chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y lạnh lùng nói một câu. Trước tiên hướng phía trước lao đi. Thời khắc này, phảng phất đến phiên cái này trầm mặc như núi hán tử đến làm thủ lĩnh bình thường. Dứt tiếng, Loạn Thế Đao Lang xách đao lướt ra khỏi, cùng hắn sóng vai mà đi. Một cái lời nói dối, tức giận hai người đàn ông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,